Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 161 phân chia đất phong. Đúng vậy, đúng là Ngọc Tỷ truyền quốc. Dương Mộc gật gật đầu thừa nhận. Là một người trẻ tuổi mặt mãng bào, chính là Thái tử thân quốc. Thái tử. Nặc Phi thì thào. Thân thể mẫu hậu nàng rất yếu, sau khi sinh nàng ra thì không sinh được ai nữa. Thái tử thân quốc là do một hậu phi sinh ra, tư chất bình thường, ngày thường nàng cũng không gặp nhiều, nên khi nhắc tới hai chữ thái tử cũng không có cảm xúc gì. Hiện giờ thái tử thân quốc mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc hiến cho thương quốc, dụng ý thế nào thì không cần nói cũng biết. Thân quốc muốn chủ động quy thuận thương quốc. Trong lòng Nặc Phi hơi thấp thỏm. Từ nhỏ nàng có từng đọc qua một chút sách sử, biết được giữa các nước chư hầu lớn cũng có sáp nhập thôn tính thế này, chỉ là nàng chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra ở nước mình. Phụ hoàng thực sự yên tâm sao? Sau khi quy thuận, thân quốc coi như diệt quốc. Thương quốc sẽ đối đãi với quân thần thân quốc thế nào? Trong lòng Nặc Phi đầy một bụng nghi vấn, nhưng không tiện hỏi ra. Vì nàng hiểu rất rõ, thân quốc thời gian dài không được thương quốc đáp lại, sợ bị tiến đánh, cho nên mới đưa ra hạ sách này, bởi vì chẳng có cách nào khác. Thấy Nặc Phi như vậy, Dương Mộc cũng đoán được vài phần tâm tư của nàng. Phải nói lại, hành động của hoàng đế thân quốc cũng hợp tình hợp lý. Thử hỏi, một kẻ yếu mãi không được cường giả tha thứ, cả ngày nơm nớp lo sợ, tuyệt vọng tích tụ theo thời gian. Lúc đối mặt với chiến tranh sắp nổ ra trước mắt, ai có thể không vội. Lúc này lại thấy cả Trịnh quốc đều đang phổ biến chế độ thương quốc để chuẩn bị nhường ngôi, hoàng tộc và thế gia môn phiệt thân quốc cũng nảy ra tâm tư muốn bắt trước. Dù sao Trịnh quốc cũng là một quốc gia bị chinh phục, hoàng tộc và thế gia đều không có nguy hiểm. Vậy nếu mình chủ động quy thuận sẽ càng không cần lo nữa rồi. Thế là từ nửa tháng trước, thân quốc đã phái thái tử mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc sang thương quốc, bày tỏ tâm tư muốn quy thuận. Hôm nay chấm tới là vì muốn bàn chuyện này với Ái Phi. Thân quốc là mẫu quốc của nàng, lại chủ động quy thuận đương nhiên chấm sẽ thiện đãi. Sau này nàng sinh hạ hoàng tử, có thể phong thân thành cho nó làm thực ấp. Thực ấp. Nặc Phi kinh ngạc. Từ sau khi Tam Vương đền tội thương quốc không còn phong vương nữa, mặc dù không thể tự chủ quản lý và bổ nhiệm chức quan ở thực ấp nhưng lại có được một nửa thuế thu bên trong, cũng coi như một loại đất phong khác. Với một hoàng tử, thì dù có là hoàn khố đi nữa cũng có thể tiêu xài xa xỉ cả đời. Mà thời cuộc hiện tại cũng tỏ rõ thái độ của Dương Mộc, rằng hắn không thay đổi với Nặc Phi. Nói cách khác, sẽ thân thiện với hoàng tộc thân quốc, chính quyền sẽ được chuyển giao một cách bình ổn. Chớp mắt trái tim lo lắng của Nặc Phi được thả lại vào trong ngực, vội bái tạ hắn. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ, cũng thay mặt hoàng nhi và hoàng tộc thân quốc tạ ơn bệ hạ. Dương Mộc gật đầu. Sau khi thân quốc quy thuận, quân thần thân quốc đều là thần tử thương quốc ta. Phụ hoàng của Ái Phi sẽ được phong hầu tước, ban cho đất phong. Đất phong. Nặc Phi kinh ngạc hỏi. Phụ hoàng thần thiếp đã quy thuận, chỉ cần được làm một lão quý tộc nhà giàu nhàn tản là được rồi, bệ hạ không cần phong thưởng như vậy. Dương Mộc khoát khoát tay rồi mở hộp ra, cầm Ngọc Tỷ vừa quan sát thưởng thức vừa nói. Chấm hiểu Ái Phi lo lắng chuyện gì. Đơn giản chỉ là một vị vua thoái vị, có đất phong cũng sẽ khiến người ta nghi kỵ. Ái Phi không cần lo lắng chuyện đất phong chấm sẽ suy tính. Thần thiếp thay phụ hoàng khấu tạ Long An bệ hạ. Rời Nhị Châu cung, Dương Mộc lệnh cho Thẩm An truyền triệu các vị đại thần tổ chức vãn triều. Lại là vãn triều. Sau hơn 40 ngày, Dương Mộc lại tổ chức vãn triều. Thẩm An không dám thất lễ, vội vàng lệnh cho đám tiểu thái giám ra ngoài thông báo cho các nha môn. Một canh giờ sau, quan viên quan trọng của 12 bộ đều tụ lại trong đại điện. Có kinh nghiệm lần trước, lần này bầu không khí giữa các đại quan ngột ngạt hơn rất nhiều. hiện tượng châu đầu ghé tai trong lúc chờ đợi ít đi rất nhiều, thậm chí có vài quan viên còn có vẻ lo lắng. So ra thì thế lực mới phát và các tiểu gia tộc thoải mái hơn nhiều, chân trần không sợ mang giày. Các đại gia tộc suy sụt chính là cơ hội cho các tiểu gia tộc bọn họ, những ai có lòng vinh nhục đều cho rằng đây là cái phúc của thương quốc. Dương Mộc mặc triều phục đi từ Nhị Châu Cung đến Vạn Thọ Cung nghỉ một lát, sau đó lại đổi triều phục rồi đi thẳng đến triều điện. Sau lễ nghi quân thần, Dương Mộc bắt đầu thương thảo xem nên xử lý thân quốc thế nào. Các vị đại thần cũng khó xử. Mặc dù thân quốc quy thuận nhưng việc chuyển giao chính quyền không hề đơn giản, không giống với Trịnh quốc. Trịnh quốc là chinh phục bằng vũ lực, sau đó là dựa vào thực lực quân sự bức bách chuyển giao chính quyền, thấy ai không phối hợp giết luôn thay người mình vào là xong. Dưới thủ đoạn thiết huyết, mọi việc đều được thúc đẩy rất thuận lợi. Mà thân quốc thì không giống thế, nếu đã muốn chuyển giao chính quyền trong hòa bình thì chắc chắn phải có giai đoạn bình ổn quá độ. Mà với các quan viên thân quốc có thái độ hợp tác thì không thể hô đánh hô giết được, việc phổ biến chính lệnh vẫn cần quan viên thân quốc làm chứ không phải an bài người của mình. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Ai cũng biết thân quốc là mẫu quốc của Nặc Phi. Nặc Phi là ai? Là sủng phi của đương kim hoàng đế. Trong bụng nàng còn có long trùng đấy. Sau này nếu Nặc Phi sinh hạ được hoàng tử, dù không phải trưởng tử nhưng cũng coi như chiếm được một vị trí trong hậu cung rồi, nào ai dám đắc tội. Huống hồ đương kim hoàng hậu mãi vẫn không mang thai. Chuyện này cực kỳ không bình thường, vạn nhất không sinh được, vậy con của Nặc Phi chính là trưởng tử, có cơ hội trở thành thái tử. Cho nên, vấn đề này rất khó xử lý. Cuối cùng Dương Mộc tổng hợp ý kiến của đám người Phạm Hoàng Tể và Khổng Thượng Hiền, quyết định chọn lấy một vài người từ các bộ, đưa tới thân quốc phổ biến thể chế cải cách, đồng thời chủ bị công việc chuyển giao chính quyền. Các vị ái khanh, chuyện chuyển giao bàn xong rồi, tiếp theo chúng ta bàn một chút về chuyện đất phong. Dương Mộc nói xong cho đám thái giám lấy ra một tấm bản đồ lớn. Đúng vậy. Lúc nãy hắn nói chuyện đất phong với Nặc Phi ở Nhị Châu Cung không phải nói suông. Nhưng đất phong hứa hẹn không phải là đất phong theo ý nghĩa truyền thống, mà là nơi lần trước Khổng Thượng Hiền nhắc đến khi bàn việc sàn xếp cho hoàng tộc Trịnh quốc hải đảo. Cũng chính là nơi được vẽ trên tấm địa đồ này. Thời gian trước Dương Mộc đã phái người đi điều tra quanh hòn đảo kia có mấy hòn đảo nhỏ, diện tích khoảng bằng một huyện của Thương quốc. Hòn đảo gần đại lục nhất chỉ cách có một eo biển nhỏ, đứng bờ bên này còn có thể nhìn thấy cây cối bờ bên kia. Đi thuyền chỉ mất thời gian một chén trà. Hệ sinh thái trên hòn đảo vẫn còn hoang sơ, dù là hoa cỏ cây cối hay động vật đều là sinh trưởng tự nhiên. Nhất là hòn đảo ở giữa gần như không thấy có vết tích của con người. Hơn nữa vị trí ba nước Thương Thân Trịnh là nơi có khí hậu rất thích hợp. Cho nên phong cảnh trên đảo coi như hợp lòng người. Nếu ở trái đất, chỉ cần đầu tư thêm một chút thôi là sẽ có một khu du lịch nghỉ dưỡng rồi. Dương Mộc định biến hòn đảo này thành nơi để thu xếp đất phong, di chuyển một vài bách tính tới đó xây dựng thành trì rồi chia làm mấy khối, phong cho các hoàng tộc quy thuận làm đất phong. Mặc dù địa bàn hơi nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng xem như một miếng đất phong. Một khi phát triển thuế má hàng năm cũng tương đương với thu nhập của một gia tộc trung đẳng. Cho nên trước buổi vãn triều hắn đã cho người vẽ lại rồi quy hoạch cả hòn đảo, đường nét dày đặc còn có chữ cực nhỏ đánh dấu. Một tòa thành trì thêm 25 hương chấn. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 162 đất phong và báo chí. Địa đồ được bày giữa điện, chúng thần tranh nhau quan sát. Đây là một mảnh thổ địa mới sao? Các triều thần rất hứng thú. Trên thế giới này, dù là quý tộc hay bình dân cũng đều khát vọng đất đai như sinh mạng. Khi phát hiện một mảnh đất mới chưa được khai phá, đều như một đám sói đói phát hiện ra một miếng thịt tươi. Ngược lại, một số ít người có nghe nói phong thanh thì không hứng thú lắm. Một hòn đảo xa có thể làm được gì? Di chuyển nhân khẩu, khai hoang xây thành, chẳng có cái nào là công trình nhỏ cả. Không biết đến năm nào tháng nào mới có thể thu được lợi ích. Mà nghe ý tứ của bệ hạ thì hình như muốn ban cái này cho hoàng tộc thân quốc làm đất phong. Ngay cả Phạm Hoàng Tể luôn bình tĩnh ổn trọng cũng nhíu mày tấu hỏi. Xin hỏi bệ hạ, có phải muốn phân phong toàn bộ nơi này? Đúng vậy, phàm là quân vương quy thuận thương quốc ta đều là người hiểu rõ đại nghĩa, hẳn nên được thiện đãi. Nhưng nơi này lớn bằng khoảng một huyện, đủ nuôi 30 vạn dân, không thể phong tất cho một người được. Ý bệ hạ là muốn an trí cho hoàng tộc hai nước thân và trịnh ở đây. Phạm Hoàng Tể hiểu ra một chút rồi. Đúng vậy, mà cũng không chỉ hai nước bọn họ. Triều thần nhìn nhau, hiểu được ý Dương Mục. Không chỉ có hai nước, có nghĩa là sẽ có nhiều quốc gia hơn nữa. Tâm bệ hạ thật lớn. Dương Mục nói. Nơi này đặt tên là Quy Nghĩa Đảo đi. Các vị ái khanh thảo luận một chút xem, 25 hương trấn này nên phong thế nào? Chia đất phong thế nào? Đây là một vấn đề rất mẫn cảm. Chúng thần châu đầu vé tai cũng nhao nhao bàn tán. Có người cho rằng nên ngăn cách cả hòn đảo này lại, sau đó phân đất phong hầu cho quân thần Trịnh quốc và thân quốc. Có người cho rằng nên đem toàn bộ hòn đảo quy thành một hòn đảo, quyền sở hữu thuộc về quân thần hai nước Trịnh thân, sau này nếu muốn phân đất phong hầu cho những người khác thì có thể trực tiếp giao lại. Cách nào cũng có lý, ngay cả Dương Mục cũng khó mà lựa chọn. Lúc này, Thượng Thư Lễ Bộ Vương Ưng đứng dậy cầm hốt bản thư. Thần thấy rằng nên bắt chước chế độ điền đinh của hộ bộ, bắt tay di chuyển nhân khẩu từ hai nước. Ô mời ái khanh nói. Dương Mục hứng thú. Nghe cãi cỏ mãi rồi, giờ mới nghe được một quan điểm giống mình, cũng coi như có cảm giác mới mẻ. Vương Ưng dừng một chút, nói. Bệ hạ từng nói trên hòn đảo này cũng không có dân chúng, vì thế cần di chuyển rất nhiều người tới, thần thấy việc này rất không thích hợp. Thứ nhất là bởi vì hòn đảo quá lớn nên cần rất nhiều người, không có 3 hay 5 vạn là không được. Thứ hai là thương quốc đang hoàn tất những công việc còn dang dở, chế độ hộ tịch vừa thành lập, phố phường hương giã khó tìm được tung tích của lưu dân. Dân chúng an cư lạc nghiệp, quan phủ cũng đã có kế hoạch tương ứng. Nếu giờ tùy tiện di chuyển với số lượng lớn thì việc bố trí sẽ bị quấy rầy, mấy tháng gian khổ của hộ bộ sẽ lãng phí, lại phải tổ chức người tiến hành lại lần nữa. Thế dưới cái nhìn của khanh, chuyện này phải làm sao? Triều đình chúng ta sẽ chỉ phái người xây công sự, quyền lực quản hạt thành trì quy về triều đình, đồng thời phái ra quan phủ đến quản lý 25 hương trấn. Còn về nhân khẩu thì để hoàng tộc các quốc gia tự mang. Tự mang? Dương Mục nỉ non, linh quang chợt lóe, cuối cùng cũng đã rõ ràng ý tứ của Vương Ưng. Hoàng thất các quốc gia tất nhiên sẽ có nhân viên phụ thuộc như cung nữ thái giám, cùng với hộ vệ tử trung và người nhà của họ. Có thể cho phép bọn họ đi theo hoàng tộc các quốc gia tiến vào đất phong, từ đó có thể giải quyết vấn đề nhân khẩu. Đợi đến khi nhân khẩu bên trong các đất phong ngày một nhiều, thành trì tất nhiên cũng sẽ phồn vinh lên, lúc đó dân chúng trên đất liền sẽ tự chủ di chuyển đến. Đối với đất phong, ý tứ mà Vương Ưng biểu đạt cũng rất đơn giản. Sau khi được phân một mảnh địa bàn, hoàng tộc các quốc gia chỉ có thể khai khẩn ở bên trong, những hương trấn còn lại sẽ duy trì trạng thái nguyên thủy. Sau đó nếu lại có thêm người được phong thưởng thì làm tương tự. Ái khanh nói có lý, có điều đất phong nên rộng bao nhiêu cho thỏa đáng. Thần cho rằng một hương trấn là đủ, quá to lớn sẽ dễ sinh loạn. Thần cho rằng 10 hương trấn mới có thể biểu lộ ra hoàng ăn. Thần cho rằng, nói đến đất phong to hay nhỏ, các thần tử dồn dập phát biểu ý kiến của mình, ai cũng nói có lý. Theo chấm thấy, đều phong cho hai nước 3 cái hương trấn, tất cả công việc còn lại sẽ do Lễ Bộ Vương Ưng xử lý. Dương Mộc vung tay lên cũng lười tiếp tục nghe. Tác dụng chính của vãn triều lần này là cho đám thần tử hóng gió một chút, làm nền cho việc đón hai nước quy phục, cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích thực chất để tranh giành. Ngày thứ hai, ngoại trừ Bộ Khoa học Kỹ thuật và Bộ Y dược, những bộ ngành còn lại đều cử người đến hai nước thân chỉnh. Đến ngay cả công bộ cũng mang theo một đống lớn công cụ đi đến Quy Nghĩa Đảo tiến hành quan trắc, chuẩn bị khởi công xây thành. Đương nhiên, Bộ Khoa học Kỹ thuật và Bộ Y dược cũng không nhàn rỗi. Gần đây hai bộ đã tuyển mộ một lượng lớn người trẻ tuổi có tư duy nhanh nhẹn ở dân gian, thành lập nhiều tiểu tổ nghiên cứu những thứ xương mục truyền thụ, mở ngoặc tròn bản thảo cương mục, mở ngoặc tròn tề dân yếu thuật, mở ngoặc tròn mộng khê bút đàm. Có người nói Thượng Thư U Giá của Bộ Khoa học Kỹ thuật đã một tháng không về nhà, trực tiếp trải giường ngủ ở bên trong quan nha, trừ ăn cơm với ngủ thì một lòng một dạ chìm trong đại dương tri thức mênh mông. Người khổ tâm trời không phụ. Trong khoảng thời gian này cũng đạt được thành quả rất lớn, nhiều hạng nghiên cứu đều được vững bước tiến hành. Trong đó có mấy hạng kỹ thuật bí mật được âm thầm phát triển trong bóng tối, vì tích lũy sức mạnh cho sự phát triển sau này của Thương Quốc. Một ngày này, ở trong kỳ thứ hai của thời báo Đại Thương xuất hiện nội dung có quan hệ với đất phong, rất nhanh đã bị cướp mua không còn một tờ. Đáng nhắc tới chính là, bắt đầu từ ngày thứ nhất thời báo Đại Thương phát hành, loại vật mới lạ này nhanh chóng được truyền bá ở trong Hoàng Thành. Bất kể là hiếu kỳ hay chân chính cảm thấy hứng thú, cũng mặc kệ có biết chữ hay không, hầu như mỗi một gia đình đều mua về. Thậm chí còn phát hiện ra hiện tượng tranh mua, có một lần giá cả đã cao tới 5 đồng tiền. Cửa hàng và tiểu thương bán báo đúng là đã kiếm lời lớn, phảng phất đang nằm mơ. Hết cách rồi, sức mê hoặc của báo chí quá to lớn. Nhân loại là động vật quần cư, bất kể ở vị trí nào thì đều yêu thích nghị luận chính sự. Trong quá khứ, thế giới này cũng chưa từng nghe nói có báo chí gì đó, dân chúng không hề có chút quan hệ với chính sự. Thường thường triều đình ra một đạo chính lệnh, 10 ngày nửa tháng còn không có người nào biết. Các lão bách tính lúc rảnh rỗi cũng nghị luận quốc gia đại sự, nhưng trên căn bản đều dựa vào phán đoán. Mà hiện tại, chỉ cần một tờ giấy là lão bách tính đã có thể biết trên triều đình có chuyện gì. Những người biết một ít chữ thì nằm trên giường ấm trong ngày lạnh, mở ra một tờ báo, xem chính sự xem tri thức, khi xem xong tri thức thì xem đến những câu chuyện nhỏ, xem xong chuyện thì lại mơ ước đến tương lai mỹ hảo, rất thích ý. Ở cái thế giới mà giải trí và truyền thông thiếu thốn này, báo chí quả thật đã trở thành cầu nối giữa quốc gia và bách tính bình thường. Khi xem xong một tờ báo, tựa hồ đã nắm bắt được hết những chuyện xảy ra trong nước. Có báo trong tay, có cả thiên hạ. Đương nhiên không thể nói là cả thiên hạ, nhưng chí ít là cả Thương Quốc. Hoạt động của quý tộc thượng tầng và triều đình thần bí, ít nhiều mọi người cũng biết đến một chút. Sau khi xem xong báo chí, hàng xóm láng giềng tụ tập cùng một chỗ, đề tài để nói tựa hồ cũng bắt đầu tăng lên. Bọn họ cùng chỉ vào một nơi nào đó của tờ báo, không nói đến nước bọt văng tung tóe thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Báo chí đã thành một hiện tượng xã hội. Vì thế khi Dương Mộc nhìn thấy tấu chương của công báo ti thì rất kinh hãi. Kỳ báo chí thứ nhất phát hành 2 vạn tờ đã bị cướp mua không còn. Kỳ báo chí thứ hai phát hành 3 vạn tờ, vẫn bị tranh mua không còn. Trong nháy mắt Dương Mộc có chút hoài nghi dân chúng biết chữ và sức mua của Thương Quốc đã đến trình độ này. Tuy rằng mỗi một kỳ báo chí đều có 5.000 tờ bị phân đến hai nước chỉnh thân, thế nhưng đối với nhân khẩu hiện tại của Thương Quốc thì số lượng này vẫn lớn đến mức đáng sợ. Sau khi kinh ngạc, Dương Mộc rất cao hứng. Báo chí ở trong mắt kẻ thống trị có tác dụng chủ yếu để khống chế tư tưởng của bách tính, cũng là một loại vũ khí tuyên truyền dư luận cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời hắn đã ý thức được, ánh mắt của chính mình và người của thế giới này cách nhau một trời một vực. Ở hậu thế, bởi có Internet xung kích nên báo chí truyền thống đã xuống dốc đến mức không còn ra hình thù gì, sống dở chết dở, đại đa số đều dựa vào một ít cơ quan đơn vị liều chết giữ gìn. Vì thế hắn cũng không lưu ý đến, cảm thấy báo chí rất bình thường, cũng chỉ được coi là một công cụ để bác bỏ tin đồn. Thế nhưng ở thế giới này, báo chí xuất hiện đã mở ra một con đường để dân chúng thu được tin tức, tất cả tin tức đã không giới hạn ở việc truyền miệng nữa. Thậm chí một vài câu chuyện nhỏ trên báo chí cũng sẽ bị người ta nói chuyện say sưa. Báo chí xuất hiện giống như lúc Internet hưng khởi vậy, để các lão bách tính chìm đắm si mê. Mà lúc này, ở các quán rượu và nhà trọ trong thành cũng đặc biệt đính một chút báo chí ở nơi dễ thấy nhất, lại sắp xếp người biết chữ đọc cho các khách nhân nghe, coi như một thủ đoạn lôi kéo khách hàng. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 163 Đại Hội Biết Chữ. Sức nóng của thời báo đại thương nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau 3 tháng chủ tính bố cục, Bộ Giáo dục bắt đầu chuẩn bị cho buổi đại hội biết chữ đầu tiên. Đại hội lần này không phải bình thường, bởi nó không khác gì ăn khoa thời cổ đại bao nhiêu, xem như một kỳ thi đặc biệt được tổ chức vì nhân tài khan hiếm. Sau 3 tháng, các tiên sinh xuống nông thôn dạy học cũng coi như cẩn trọng. Tuy mục đích ban đầu là hoạn lộ và tước vị, nhưng đến bây giờ không ít đệ tử quý tộc đã bắt đầu hóa vào thôn quê, có tình cảm với dân chúng. Đại hội biết chữ là cơ hội để tăng tố chất dân chúng trong cả nước lên một bậc, không khác mấy với cuộc vận động xóa nạn mù chữ thời kỳ dân quốc, thậm chí ảnh hưởng còn sâu xa hơn. Có thể dự đoán được. Sau này số người biết chữ tăng lên nhiều, các ngành các nghề đều sẽ hưng thịnh theo. Khoa giáo hưng thịnh, tri thức thay đổi vận mệnh, đây không phải lời nói suông. Ví như báo chí và thư tịch, lão bách tính biết chữ nhiều hơn, chỉ cần lật một cách là biết không ít chuyện. Ngày 13 tháng 11, bầu không khí của thương quốc có gì đó thay đổi. Giống như kỳ thi đại học ở hậu thế. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập một bầu không khí đặc biệt, tất cả bách tính thương quốc đều tập trung vào chuyện này. Tất cả mọi người đều biết, những người tham gia đại hội biết chữ lần này nếu được coi trọng thì sẽ lên như diều gặp gió, từ dân trung tầng dưới chót nhảy lên thành đại lão ra ăn bổng lộc quan phủ. Đương nhiên, cách để có được tư cách tham gia cũng rất đơn giản, thông qua các kỳ thi biết chữ ở quan phủ các nơi, lấy được giấy chứng nhận. Vòng tuyển chọn đầu tiên đã xong xuôi từ lâu. Căn cứ theo thống kê của Bộ Giáo dục, tổng cộng có hơn 2.600 người. Những người này chủ yếu là nam tử trẻ tuổi, đương nhiên cũng có một ít nữ tử. Vì vậy Bộ Giáo dục đã xây một trường thi lâm thời, mượn rất nhiều băng ghế trong nhà quý tộc và khách sạn trong thành. Tất cả học sinh tham gia đại hội biết chữ đều tự mang theo bút mực. Hiển nhiên tiên sinh của họ còn lo lắng hơn cả thí sinh, tất cả đều chuẩn bị giúp học trò của mình. Chiêng lớn gõ vang, đại hội biết chữ bắt đầu. Đầu tiên là thi viết. Trong vòng nửa canh giờ, chép lại vài câu trong sổ tay khai sáng, sau đó là đọc hiểu một đoạn văn ngắn trả lời câu hỏi đơn giản. Có lẽ đây chỉ là đề thi của đám học sinh lớp 2 ở hậu thế. Nhưng với những người vừa mới biết chữ thì quả thực là một chuyện cực kỳ vất vả. Thi viết xong có hơn 800 người qua tiến vào phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn chẳng liên quan mấy đến việc biết chữ, mà là thông qua cách trả lời câu hỏi để đoán tư tưởng và năng lực xử lý chính sự của thí sinh. Trong quá trình này cũng xuất hiện vài chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Ví dụ như có một giám khảo hỏi, nếu cho ngươi xử lý tranh chấp, một bên cho ngươi 10 lượng bạc còn một bên cho ngươi 20 lượng bạc, lời khai cả hai bên lại đều rất hợp lý, ngươi sẽ thiên về bên nào? Đây là một đề bài lô giới, một số người đầu óc đơn giản lập tức không do dự chọn bên cho 20 lượng. 20 lượng. Giám khảo vét bỏ nhìn kẻ này. Với thế cuộc đương kim bệ hạ đang nghiêm tra nạn tham nhũng mà ngươi còn dám làm ra cái việc mối mặt này à? Loại. Lại ví dụ như, nếu trên đường gặp phải người nói xấu hoàng đế bệ hạ, ngươi nên làm thế nào? Có một số người nói phải nhanh chóng báo cáo cho quan phủ, có người nói nên lấy lý khuyên bảo, có người nói đánh. Còn có người bảo phải đánh thật đau, đánh tới khi kẻ đó nhớ kỹ mới thôi. Thế là hai người trước được điểm thấp, một người sau được điểm cao. Ở đâu cũng vậy, chỉ cần nhìn một vài chuyện đơn giản là có thể đoán được ưu khuyết của từng người. Sau một ngày thi tuyển, cuối cùng còn hơn 230 người. Đêm ấy, hơn 200 người này được lại bộ an bài theo thứ tự, trao cho vài chức quan nhỏ. Người có thành tích đứng đầu sẽ được xếp thẳng vào 12 bộ, bổ sung nhân lực đảm nhiệm chức quan cơ sở. Ngày thứ hai, toàn bộ thương quốc sôi trào. Thì ra, bách tính bình dân thực sự cũng có cơ hội làm quan. Ví dụ như Hồ Nhị Cẩu, khi mới từ trong khách sạn đi ra, cứ ngây ngẩn như đang trong mộng. Qua rồi sao còn đứng thứ ba nữa? Người báo tin chúc mừng gần như đạp sập cánh cửa, tiên sinh dạy học của hắn cũng mang theo một hộp quà chúc mừng mỉm cười đi đến khách sạn. Chúc mừng Hồ Huynh, từ nay lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Hồ Huynh thật sự khó lường, đạt được xếp hạng thứ ba, lại được vào thẳng hộ bộ, sau này có thể còn làm lên được cả lang quan đại lão ra ấy chứ. Thôn Thượng Hà các ngươi thực ghê gớm. Lần trước có một hồ hãi bắt sống chủ tướng quân địch trở thành bình dân năm sao. Bây giờ có thêm ngươi, xem như thôn Thượng Hà có hai đại năng rồi. Năm nay Hồ Huynh mới 16 tuổi phải không, trong nhà mai mối thế nào rồi, muội tử của ta vừa vặn cũng đến tuổi xuất giá. Hồ Nhị Cẩu cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều không chân thực, nhìn mấy người đang vây quanh mình, hắn rất nghi ngờ, không biết có phải mình đang nằm mơ không. Hắn cũng không biết mình rời khách sạn thế nào, chen qua đám người đi đến bên dưới một tấm bảng thông báo, trên đó dán bảng vàng. Tên mình Trình bất ngờ có ngay ở bên trên. Ai cũng được phân chức quan. Tuy chức quan nhỏ, nhưng với những bình dân này thì coi như đã là một bước lên trời rồi. Chỉ cần tương lai chịu khó chăm chỉ, với tập tục quan trường thương quốc hiện tại, hẳn là con em bình dân cũng có cơ hội ra mặt. Có thể so với ca ca Hồ Hãi rồi nhỉ. Hồ Nhị Cẩu siết chặt nắm đấm. Lúc trước Hồ Hãi từ chiến trường trở về, trở thành bình dân năm sao, cả thôn làng đều sôi trào, giết gà mổ dê, lập tức trở thành một thần thoại trong thôn, là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Khi ấy, hắn cũng là một trong số đám trẻ bị cha mẹ lấy ra dạy dỗ. Hiện giờ mình cũng có thể nở mày nở mặt quang tông diệu tổ rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Sau này sẽ theo sát con đường của triều đình, có hoàng đế bệ hạ nâng đỡ, hẳn là sẽ rất thông thuận. Đại hội biết chữ tạo ra một luồng sóng lớn trong dân gian, Dương Mộc cũng không kinh ngạc. An ủi duy nhất là sau mấy tháng chèn ép thế gia môn phiệt quá áp, có khá nhiều chức vị cơ sở bị để trống, giờ thì có thể bổ sung một chút rồi. Còn về các chức vị cao, ba quốc gia chỉ lớn có thế, chính sự liên quan hơn 3 triệu nhân khẩu cũng không đến mức quá phức tạp. Chờ sau này tất cả vào gồm hết rồi, thực sự thiết lập ra khoa cử thì sẽ có thể yên tâm an bài. Cho nên, sau khi hạ đạt một đạo thánh chỉ ban thưởng phong tước, hắn cũng không để ý tới nữa. Tất cả mọi việc còn lại cứ giao cho Bộ Giáo dục và lại bộ làm, bản thân mình thì đi đến ngoại thành. Nơi này là một khu xưởng mới được xây dựng, từ ngoài nhìn vào thì thấy giống một tòa ủng thành, cũng coi như là một khu công nghiệp. Xưởng sản xuất giấy, xưởng in ấm, báo chí hưng thịnh, kỹ thuật chế tạo giấy và in ấm xuất hiện đầu tiên, phát triển vượt trội, hai nhà xưởng này cũng theo thời thế mà sinh. Hai nhà xưởng không có cái gì mà tư doanh hay quan doanh. Dù sao cũng đều lấy danh nghĩa công bộ, do triều đình quản hạt, cũng coi như là một ngành nghề mới. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 164 xưởng sản xuất giấy và xưởng in ấm. Loan giá của Dương Mộc đích thân tới, bên cạnh là ba tầng trong ba tầng ngoài hộ vệ công bộ thượng thư Trần Hữu đứng ở bên cạnh cẩn trọng hầu hạ, giới thiệu từng thứ một. Việc hắn thị sát không đem tới bao nhiêu tác dụng thực tế, nhưng là tỏ thái độ, khiến cho cả triều đình bật đèn xanh với khu công nghiệp này. Đến lúc đó khi thời báo đại thương đăng tin, dân chúng sẽ tập trung quanh khu công nghiệp này tranh nhau trở thành công nhân. Đây cũng là nguyên nhân đại hội biết chữ lần này tuyển hơn 50 nữ tử. Tương lai những người này sẽ là cán bộ cơ sở của khu công nghiệp. Một đường mà đi, khắp nơi đều có quan lại công bộ đang làm việc. Hai nhà xưởng đang xây chiếm diện tích rất lớn, mỗi nhà xưởng có thể chứa mấy ngàn người cùng làm việc, xưởng may bên cạnh cũng đang quy hoạch. Xưởng giấy chỉ sản xuất giấy thôi, chỉ cần tuyển bình dân rồi truyền thụ kỹ nghệ là xong. Mà xưởng in ấn có nhiều không gian để vận hành hơn. Ví dụ như Tây Du Ký, Truyện Ngụ Ngôn, Kim Bình Mai. Đều có thể cắt giảm rồi in ấn ra, phát hành trong và ngoài nước. Dương Mộc cũng biết một ít về kinh tế học, không lo lắng lão bách tính không mua nổi mấy cuốn sách này. Hiện tại túi tiền của bách tính thương quốc đã bắt đầu dày lên rồi, bạc cất trong nhà chỉ là kim loại lạnh tanh, chỉ có lưu thông thì tiền tệ mới thực sự được gọi là tiền tệ. Mua sách sẽ không khiến cho dân chúng nghèo đi, mà sẽ kéo theo cả nền kinh tế quốc gia lên. Khi sản nghiệp sẽ phát triển hơn, bách tính phổ thông sẽ càng có cơ hội kiếm việc làm, kéo theo giá tiền công cũng tăng theo, người có lợi chắc chắn sẽ là lão bách tính. Nếu sách vở có thể xuất khẩu ra nước ngoài, từ đó coi như kiếm được ngoại hối rồi. Quả nhiên sau khi được kỳ báo thứ ba tuyên truyền tin tức Dương Mộc thị sát nhanh chóng được dân chúng bàn luận náo nhiệt. Tới khi đăng tin tuyển dụng công khai, người ta tranh nhau chen lấn đến ghi danh. Một mặt là vì ủng hộ hoàng đế bệ hạ. Mặt khác, mọi người khó mà ngăn cản được sự hoạt của tiền công. Vì trên kỳ báo thứ ba có ghi chú tiền công của công nhân phổ thông cấp thấp nhất là một lượng bạc một tháng, một số ít người có thể kiếm hai lượng bạc một tháng. Nên nhớ, gia đình dân chúng bình thường một năm chỉ thu được 10 lượng bạc trở xuống. Trước kia những nông dân không có ruộng một năm có thể kiếm 5-6 lượng bạc đã là rất tốt rồi, sau khi nộp thuế thân thì trên cơ bản chẳng còn lại mấy. Một năm khó mà được một bữa cơm no. Một lượng bạc một tháng, nhiều hơn thu nhập một người bình thường rồi. Cho nên, người ghi danh nô nức tấp nập cũng là chuyện hợp lý. Đương nhiên công bộ cũng tuân theo ý chỉ của Dương Mộc, ưu tiên chọn phụ nữ nghèo khó phải gánh vác gia đình cho những vị trí nhẹ nhàng cần sự cẩn thận. Lần này tuyển hơn 5.000 người, trong đó phụ nữ chiếm hơn 3.000. Dân gian bàn luận âm ý. Chính sách này vừa được công bố mang tới tác động không kém cải cách chế độ và thuế nô lệ lúc trước. Trước kia là giải cứu nô lệ, hiện giờ là nâng cao địa vị của nữ tử. Thực ra Dương Mộc cũng không nghĩ nhiều như vậy, dự tính ban đầu của hắn chỉ muốn giải phóng sức sản xuất. Phụ nữ chiếm một nửa dân số cả nước. Nếu cứ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống ở nhà giúp chồng dạy con và làm việc nhà nông, vậy thì có hơi lãng phí tài nguyên. Công nghiệp nhẹ chính là sân khấu tốt nhất cho họ. Trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ cận đại là minh chứng rất rõ nét cho quan điểm này. Huấn luyện nhân công tiến hành đồng bộ với xây dựng nhà xưởng. Trung tuần tháng 12, hai nhà máy bắt đầu đi vào sản xuất. Cuốn sách in đầu tiên là Truyện Ngụ Ngôn. Ở hậu thế nó được coi như là cuốn truyện vỡ lòng, nhưng thời này ít truyện chưa bao giờ có tiền lệ tương tự. Vì thế cuốn sách này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng hổi, sôi lên sùng sục. Truyện Ngụ Ngôn dễ đọc dễ hiểu, già trẻ đều la, cũng không cần trình độ trí thức quá cao, ẩn chứa triết lý làm người sâu xa, dư vị kéo dài. Đương nhiên cũng khiến cho người ta thích thú, cảm thấy mới mẻ và truyền miệng nhau. Cho nên khi Dương Mộc đưa bản thảo tới trước mặt Khổng Thượng Hiền, người sau kích động không thôi, vừa đọc đã mê. Dương Mộc bĩu môi. Không phải chỉ là mấy câu chuyện trẻ con điển hình như sói đến, nông phu và rắn, vẽ rắn thêm chân, con quả khát nước thôi sao có mị lực lớn thế à? hắn không tin nên lại đưa cho Cơ Linh Nhi, hoàng hậu và đám nữ tử trong hậu cung xem thử, cũng đều nhận được lời khen ngợi. Lúc này Dương Mộc quyết định dùng nó để thăm dò sâu cạn cho xưởng in sản xuất 3 vạn cuốn tiêu thụ thông qua con đường báo chí, giá bán buôn là 20 đồng một cuốn. Kết quả là cháy hàng, cuốn sách này được quý tộc vây đỡ, ngày đầu đã bán ra gần 1 vạn bản, đám tử đệ quý tộc gần như mỗi người một bản, lão bách tính có tiền một chút cũng bỏ ra mua, hoàng thành đã tiêu thụ hết một nửa số sách bán ra. Khi số sách đầu tiên được vận chuyển đến Trịnh Quốc và Thân Quốc cũng tạo ra một làn sóng trong giới quý tộc nơi này, sau 3-4 ngày thì 2 vạn cuốn sách khác cũng bán sạch sẽ. Thấy vậy, Dương Mộc đã hoàn toàn yên lòng, lệnh cho nhà xưởng in ấm thêm 10 vạn cuốn nữa để cho thương đội vận chuyển sang nước Đại Thịnh ở phương Bắc bán. Giá bán buôn tạm định là 1 lượng bạc mỗi cuốn. Vật hiếm sẽ quý. Dương Mộc tin tưởng những kẻ có tiền ở Đại Thịnh sẽ không keo kiệt chút bạc này. Mà hắn cũng không lo Đại Thịnh sẽ có hàng lậu. Vì hắn hiểu rất rõ Thương Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế về kỹ thuật in ấn, lại còn cải tiến kỹ thuật sản xuất giấy khiến cho chất lượng giấy tốt hơn, in chữ rời giảm chi phí của mỗi cuốn sách xuống, lại được sản xuất theo dây chuyền. Phí tổn cả nhân lực vật lực của một cuốn sách chỉ khoảng 20 đồng tiền. Một cuốn sách lậu viết tay có giá gấp mấy lần sách in, dùng bút lông viết ra ít nhất cũng mất mấy ngày, không chỉ tốn thời gian công sức, chất lượng cũng khác biệt ngày đêm. Đến lúc xuất hiện đồ lậu thì hắn sẽ in thêm một hơi mười mấy vạn bản rồi bán giá thấp, để cho đám làm đồ lậu kia lỗ chết, không còn chút không gian sinh tồn nào nữa. Đây là chuyển vận văn hóa. Nếu biện pháp này có thể tiến hành thuận lợi, thì chỉ 10 vạn cuốn sách này có thể đem tới thu nhập gần 10 vạn lượng bạc cho Thương Quốc. Mấy ngày sau, các thương đội đem về một tin tức 10 vạn cuốn sách đã tiêu thụ sạch. Nghe tin này, Dương Mộc suýt nữa phun một ngụm trà ra ngoài. 10 vạn cuốn sách đó, tại sao tiêu thụ nhanh thế được? Hắn gọi mấy người tới hỏi thăm, mới biết rõ ngọn nguồn. Thì ra các thương đội của các đại gia tộc, đặc biệt là thương đội của Trịnh Quốc đã buôn bán nhiều năm nên có đối tác lâu dài ở quốc đô Đại Thịnh. Những thương đội này khi lấy được sách từ xưởng in ra trực tiếp bàn bạc với đối tác bên Đại Thịnh, phân phối sách ra ngoài. Cứ như vậy, các thương đội phái ra đã biến thành thương nhân đầu cơ trục lợi, dễ dàng kiếm chênh lệch giá. Các thương nhân và gia tộc Đại Thịnh kia xem sách xong cũng không lo không bán được hàng. Cả Đại Thịnh hơn 1.000 vạn nhân khẩu, tới mười mấy vạn người biết chữ, trong mấy thành thị lớn phồn hoa đều có thư tứ. Thư tứ chính là hiệu sách thời cổ đại, chỉ cần đặt sách ở đó thì không sợ không bán được. Mà Đại Thịnh phồn hoa vượt xa Trịnh Quốc và Thương Quốc, trong các thành trì lớn đầy thương nhân các nước. Nhìn thấy cơ hội buôn bán đều nhao nhao mua vào, chuẩn bị đem về nước tiêu thụ. Với đám quý tộc kia, chỉ cần là thứ mình thích thì một lượng bạc với 10 lượng bạc cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế là, khi thương đội Thương Quốc trở về cũng dẫn theo một đoàn thương nhân nước ngoài đến Thương Thành, đồng thời bọn họ thông qua bộ ngoại giao biểu đạt nguyện vọng muốn yết kiến Hoàng đế Thương Quốc. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 165 lo lắng của thương nhân nước ngoài. Lúc này Dương Mộc đang phê duyệt tấu chương ở Tử Thần Điện, nghe Thượng Thư Bộ Ngoại giao Nghiêm Hoa bẩm báo thì hơi nhíu mày. Thương nhân các nước cầu kiến sao? Thông qua Bộ Ngoại giao? Không cần nghĩ cũng biết mục đích những thương nhân kia tới đây để làm gì. Đơn giản là muốn kiếm nguồn cung sách trực tiếp. Rồi trở về nước buôn bán. Nhưng làm thương nhân lại liên hệ thẳng với Bộ Ngoại giao yêu cầu gặp Hoàng đế có phải hơi thất lễ rồi không? Cái khác Dương Mộc không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định một chuyện. Các nước chư hầu lớn đều trọng nông ước thương, địa vị của thương nhân phổ biến không cao, thậm chí ở vài quốc gia địa vị của thương nhân còn thấp hơn cả bình dân, mặc quần áo cũng có tiêu chuẩn riêng. Vào lúc này quý tộc các nước sẽ không đích thân tham dự kinh thương, bình thường vẫn là do gia nô bên dưới đi đại diện. mà chuyện mua sách Bộ Ngoại giao và Công bộ có thể giải quyết được. Nhưng những người này lại trực tiếp yêu cầu gặp mặt Hoàng đế. Dù là lễ nghi hay tình lý đều không thể chấp nhận được. Làm sao cảm thấy mình là thần tài à? Một đám thương nhân tự cho mình là giỏi chạy đến tiểu quốc diếu võ Dương Oai. Dương Mục rất khó chịu, cảm giác như đang bị khinh bỉ. Nhưng lý trí cũng nhắc nhở hắn đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, chỉ có đồ đần mới không thích tiền. Các nước chư hầu lớn đâu đâu cũng giàu hơn đại thịnh. Nếu có thể, kiếm mấy trăm vạn lượng cũng không thành vấn đề. Thế là hắn nhắn Bộ Ngoại giao cho đám người đó chờ, tới khi không chịu nổi nữa thì mới xem xét. Quả nhiên, đến ngày thứ hai các thương nhân này không kiềm chế nổi nữa, ai nấy đều la hét kêu gào chỉ trích Thương Quốc là nơi man di, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bộ Ngoại giao cũng chẳng biết làm sao, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tiếp đón người nước ngoài mà không phải ba nước thương chỉnh thân, nên không có kinh nghiệm gì. Bọn họ cũng không hiểu mấy chuyện loan loan nhiễu nhiễu gì đó của mấy nước chư hầu lớn, chỉ có thể làm theo lời Dương Mục. Ba ngày sau, đám thương nhân đã nhìn ra được chút manh mối. Nhưng lại không biết ai bước nhầm, có ý đồ bỏ một khoản tiền lớn hối lộ quan viên Bộ Ngoại giao. Đương nhiên, bọn họ thất bại. Lúc này quan viên Bộ Ngoại giao giật nảy mình. Không nói tới phong trào vận động phản hủ đang oanh oanh liệt liệt trong Thương Quốc, Hoàng đế bệ hạ đã chú ý tới việc này, bọn họ không dám có chút lòng tham nào. Có điều, sau chuyện này Bộ Ngoại giao cũng nhắc nhở mấy người này một chút, chỉ ra nơi mấu chốt. Đám thương nhân đều kết thành đàn đến, tổng cộng có 9 đội đến từ các quốc gia khác nhau. Sau khi được nhắc nhở, bọn họ như tỉnh mộng. Dù trong lòng vẫn hơi khúc mắc nhưng nghĩ tới khoản lợi ích to lớn kia nên đành phải kiên trì xin quan viên Bộ Ngoại giao chỉ cho phương pháp giải quyết. Hiện giờ Thương Quốc ta đang xây học đường, nhưng có điều tài chính triều đình khó khăn, quân thần Thương Quốc ta đang phát sầu đây. Chắc hẳn bệ hạ cũng vì chuyện này mà tâm tình không tốt, không muốn gặp người ngoài. Thượng thư Bộ Ngoại giao Nghiêm Hoa thở dài. Nghe xong các thương nhân nước khác liếc nhau một cái. Hiểu được rồi, lập tức có người bày tỏ. Chúng ta đường xa mà đến, để bày tỏ tâm ý, nguyện ý tận sức mọn. Nghiêm Hoa thở dài. Thiếu quá nhiều, sức mọn sợ không đủ. Tất cả thương nhân không còn gì để nói, không biết nên tiếp câu này thế nào cho ổn. Sức mọn không được, vậy muốn chừng nào đây? Việc quan hệ tới túi tiền, không ai dám đáp ứng lung tung. Thảo dân có một chuyện không rõ, vì sao quý quốc phải tốn nhiều khí lực như vậy để đi dạy bình dân học chữ, nếu ai cũng muốn làm quan mà không có ai cày cấy, chẳng phải thiên hạ đại loạn rồi sao? Thảo dân cũng đang thắc mắc. Dọc đường đi tới, bách tính dân đen không ít người cũng đang bàn chuyện chính sự, đây là đạo lý gì? Khi đi qua Trịnh Quốc, Thảo dân cũng thắc mắc như vậy. Dường như giữa dân chúng hai nước không có ngăn cách gì, chủ đề lão bách tính đang bàn luận cũng giống nhau. Nghe nói là thứ gì đó có tên là báo chí. Hôm qua ở trên đường Thảo dân có nhìn thấy, hình như chuyện ngụ ngôn trong cảnh nội quý quốc chỉ bán 20 văn tiền một cuốn. Điều này có vẻ không hợp với lẽ thường. Thương nhân các nước dồn dập hỏi. Khi bọn họ đến, vì lo lắng người khác sẽ nhanh chân hơn nên không dừng lại ở dọc đường, ba ngày này cũng vẫn nghỉ ngơi ở nơi Bộ Ngoại giao thu xếp, không đi lại nhiều, nên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nghiêm Hoa rất đắc ý. Làm thượng thư Bộ Ngoại giao, hắn hiểu rất rõ công việc của mình là gì. Lúc đầu, vì Thương Quốc nhỏ yếu nên hắn vẫn hơi tự ti. Nhưng vừa nghe đám người này hỏi thăm, một cảm giác kiêu ngạo tự hào dâng trào trong lòng. Thật là một đám gia hỏa không có kiến thức. Theo lời của chuyện ngụ ngôn thì là. Đúng rồi, ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Nghiêm Hoa mỉm cười không nói gì, bưng một ly trà ung dung ngồi xuống. Cái này, Nghiêm đại nhân, không biết quý quốc xây học đường còn thiếu bao nhiêu bạc. cuối cùng có người không nhịn được mà hỏi ra. Chuyện này, bản quan không rõ lắm về chuyện học đường. Nhưng tính theo một học đường công lập ở Hương Chấn thì thế nào cũng phải 70-80 vạn lượng. Thương nhân các nước nhìn nhau. 70-80 vạn lượng không phải con số nhỏ. Mặc dù bọn họ đã bôn ba các nước lâu dài, nhưng lợi nhuận một năm của một thương đội cũng chỉ có 10-mấy vạn lượng mà thôi. Dù 9 thương đội chắp vá gom lại cũng không bỏ ra được 70-80 vạn lượng. Nghiêm đại nhân, chúng ta đi lại bên ngoài trên người thực sự không mang theo nhiều bạc như vậy. Ngài xem có thể. Một thanh niên khó khăn hỏi. Nghiêm Hoa đặt chén trà xuống, nói. Bản quan chỉ nói chút chuyện hoàng đế buồn lo với các ngươi thôi, không phải muốn các ngươi bỏ tiền xây học đường cho thương quốc ta. Tuy 70-80 vạn lượng này cũng không phải con số nhỏ, nhưng nếu các ngươi có thể yết kiến bệ hạ, so với những gì kiếm được thì 70-80 vạn lượng chẳng đáng là bao. Hiện giờ không gặp được bệ hạ, đương nhiên không thể nói rồi. Không đáng là bao. Thương nhân các nước hai mắt sáng rực. Câu nói vừa rồi của Nghiêm Hoa đã đánh trúng tâm khảm của họ. Thương nhân trục lợi là bản tính xưa nay rồi. Ngàn dặm xa xôi đi tới thương quốc, nghĩ trăm phương ngàn kế để gặp hoàng đế thương quốc là vì cái gì? Còn không phải vì đám bạc trắng bóng kia sao? Từ những gì họ nhìn thấy bên đường, giá thành sách vở ở đây quá rẻ, nhưng một khi vận chuyển ra khỏi thương quốc đã tăng lên tới 1 lượng bạc. Đến thư tứ đại thịnh phải 2 lượng bạc mới mua được một cuốn. Nếu đưa tới các quốc gia xa hơn một chút, 10-mấy lượng một cuốn cũng có quý tộc chịu mua. Nghĩ tới lợi nhuận trong lòng tất cả thương nhân đều nóng hừng hực, chỉ hận không thể kéo được mấy xe sách về nước kiếm tiền cho đã tay. Nhưng lúc này vẫn phải nhanh chóng gặp hoàng đế thương quốc mới được. Một khi các thương đội khác nghe tin tìm đến trước sẽ không tốt. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 166 ngân phiếu. Lợi nhuận to lớn khiến các thương nhân phải do dự. Dù sao chuyện ngụ ngôn cũng chỉ có một phần như thế, tuy công nghệ hay nội dung đều ở mức độ mà hiện nay các quốc gia không ai với tới được, nhưng người biết chữ đọc sách lại không hề ít, giá tiền bán ra cũng sẽ ngày một ít hơn. Khi ai nấy đều có một bản rồi, còn bán được cho ai nữa? Sau đó, sẽ không còn sức nóng nữa. Nghiêm đại nhân, phía sau thương đội chúng ta vẫn còn đông ra, chúng ta không thể quyết định bỏ ra nhiều bạc như vậy được. Ngài có thể dàn xếp một chút không? Một lão nhân hỏi. Thảo dân nguyện ý ra 50,000 lượng bạc, xem như tận một phần tâm lực vì học đường. Hy vọng Nghiêm đại nhân nói tốt cho vài câu, chúng ta vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định sẽ có hậu báo. Nghiêm Hoa vuốt vuốt sâu, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Quyên bạc là hành động đại nghĩa, bản quan sẽ bẩm rõ với bệ hạ. Còn về số lượng, với bệ hạ, chỉ cần chỗ thiếu còn chưa được bù đủ, sẽ vẫn là một vấn đề đau đầu. Nếu các vị có tâm thì nên cam kết với bệ hạ trước. Quyên giúp một nửa còn lại chờ kiếm được bạc rồi thì sau này hợp tác sẽ bổ khuyết thêm, làm vậy sẽ giúp bệ hạ được giải nỗi sầu lo, lại không chậm trễ thời gian của các vị, thực sự là một công nhiều việc. Đám người nhìn nhau ngẫm nghĩ. Vậy làm phiền đại nhân. 9 thương đội chúng ta sẽ chắp vá một chút, cố gắng gom được 30 vạn lượng bạc, không biết có đủ không? Nghiêm Hoa gật đầu. Bạc không ở nhiều ít. Mà là ở tấm lòng. Đám người oán thầm không thôi. Đột nhiên, một người hỏi. Còn một chuyện muốn khẩn cầu đại nhân chuyển lời với hoàng đế quý quốc một tiếng. Ô mời nói. Chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, lại quyên góp nhiều bạc vì học đường của quý quốc như vậy, có thể nói là đủ thành ý. Mong đại nhân báo với bệ hạ. Lần này coi như mọi người đã quen biết rồi. Về sau làm ăn sẽ tốt hơn. Còn những thương đội phía sau. Nghiêm Hoa nghe vậy lập tức ngắt lời. Dễ nói, bản quan hiểu ý ngươi. nói vậy là đại nhân đồng ý dẫn tiến chín thương đội chúng ta. Mọi người hai mắt sáng rỡ, vui mừng hớn hở. Bản quan sẽ bẩm tấu với bệ hạ, về phần có thể thành hay không còn phải chờ bệ hạ quyết định. Nghiêm Hoa không nhanh không chậm đáp lại. Lòng nhiệt huyết của mấy người vừa mới dâng lên lập tức bị dội cho một chậu nước lạnh. Lập lờ nước đôi tìm lý do thoái thác thế này, làm sao mọi người yên tâm được. Nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, dù sao cũng không thể để những đội buôn khác đến hái quả đào. Nếu chia đều ra thì mỗi thương đội chỉ bỏ ra 5 vạn lượng bạc, chỉ cần vận chuyển được mấy vạn quyển sách về là thu hồi được vốn rồi. Nếu không thể đem về, tức là không làm ăn được nữa, đương nhiên không cần nhắc đến 40 vạn lượng bạc kia. Thế là, đại sảnh bộ ngoại giao lập tức bận lu bù. Dương Mục nhìn tấu chương trong tay, khoan khoái cười to. Đây là cái giá phải trả vì khiến chấm khó chịu đấy. Đúng vậy, trong mắt hắn, 30 vạn lượng là một bài học cho đám thương nhân kia, điều này khiến cho hắn sảng khoái cười to. Nghĩ tới những kẻ kia lòng không cam tình không nguyện phải móc bạc ra, hắn cực kỳ dễ chịu. Cuối cùng cũng thở ra được một hơi cho bọn họ biết uy nghiêm của hoàng đế một nước là thế nào. Còn 30 vạn lượng bạc. Dương Mộc nhìn tờ giấy mỏng trước mặt. Đây là ngân phiếu của thế giới này. Nhưng nó có hơi khác ngân phiếu của Hoa Hạ cổ đại. Trên tấm ngân phiếu to bằng trang giấy có đóng chi chít con dấu, còn có lít nha lít nhít đồ án, nhìn qua có thể đoán được là do một cái ấm lớn đóng xuống. Ngân phiếu. Dương Mộc vô cùng kinh ngạc. Bản chất của tiền tệ là vật ngang giá, bản thân tờ tiền giấy không có giá trị gì, chỉ là một ký hiệu tiền tệ, phát hành dựa trên uy tín của mỗi quốc gia. Mà ở thế giới này có nhiều nước chư hầu như vậy, làm sao có thể thống nhất một loại tiền tệ? Không sợ làm giả sao? Dương Mục lật trái lật phải quan sát, mơ hồ hiểu ra một chút. Ngân phiếu này không quá lớn, giá trị lớn nhất chỉ tới 100 lượng mà thôi. Mà trên đó có đóng dấu của mười mấy quốc gia, sắp xếp có thứ tự, mỗi bên có đặc điểm riêng, trên góc phải còn viết làm giả chém. Nghiêm Hoa, Khanh có khẳng định số ngân phiếu này sẽ đổi được chứ? Dương Mộc lăng tờ giấy trong tay đi, hơi nghi ngờ. Giấy của ngân phiếu còn không có chất lượng tốt bằng giấy của nhà xưởng sản xuất giấy làm ra, uy tín cực kỳ đáng nghi ngờ. Nghiêm Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, sợ hãi nói. Bẩm bệ hạ, khi thần mới thấy cũng không tưởng tượng nổi. Sau đó các thương nhân nước ngoài kia mới giải thích rằng những ngân phiếu này rất thông dụng, có thể đổi thành bạc ở một số tiền trang lớn. Các thương nhân này xa nhà đi làm ăn lớn, bạc quá cồng kềnh, bọn họ vẫn làm việc như thế này. Hai mắt Dương Mộc sáng lên. Giữa các quốc gia cũng có thể sao? Chuyện này, những thương nhân kia nói chỉ giới hạn cho các thương nhân dùng với nhau thôi. Giao dịch giữa các nước bình thường đều dùng bạc, bách tính phổ thông cũng không dùng ngân phiếu. Đúng rồi, trên ngân phiếu có một chuỗi ký hiệu đổi tiền, tiền trang đã chuẩn bị trước. Dương Mộc không biết nói sao, việc này rất tỉ mỉ. Vốn còn muốn nhờ vào kỹ thuật tiên tiến để thương quốc giả tạo ra một đám, không ngờ ngân phiếu lại thế này. Nhưng khả năng lưu thông thì không bằng Trung Quốc cổ đại, tác dụng của những ngân phiếu này chỉ tương đương với phiếu gửi vận chuyển thôi, chỉ thuận tiện cho thương nhân các nước làm ăn. Mà thương quốc thì không có chi nhánh tiền trang. Cho nên hắn nhận một chồng ngân phiếu thế này, đến lúc cần tiền lại phải phái người tới tiền trang ở Đại Thịnh để đổi sang. Dương Mộc cơ linh khẽ động, hỏi. Khanh có hỏi qua chưa? Những ngân phiếu này chế tạo thế nào, ai chế tạo ra? Mới đầu thần cũng không yên tâm lắm, cho nên đã hỏi rất kỹ. Nghe nói mỗi lần chư hầu hội minh thì hoàng đế các nước sẽ tụ họp chế tác ra một số ngân phiếu ngay tại chỗ, đồng thời trên minh thư có viết, nếu có ai làm giả và bao che sẽ bị cả thiên hạ tấn công. Mia nó! Dương Mộc nuốt nước bọt. Hình thức này có phải rất giống với đồng Uzo ở hậu thế không? khi các quốc gia hội minh sẽ chế tạo ngân phiếu, chư quốc thống nhất thừa nhận tính hợp pháp của nó, đồng thời tiến hành việc phòng ngừa làm giả một cách hữu hiệu nhất. Mấy chục hơn trăm cái ấm tỷ đóng dấu lên, lại thêm một chuỗi tên các cửa hiệu có thể đổi thành tiền, quả thực đây là kỹ thuật phòng ngừa làm giả hữu hiệu nhất. Nên nhớ, thủ lĩnh hội minh đều là các nước mạnh, đương nhiên đều hy vọng có thể triển khai loại hình mậu dịch tự do. Cho nên, để nâng cao tính tiện lợi trong lưu thông, thứ như thế này được sinh ra cũng không lạ. Các quốc gia nhỏ yếu kia tham gia vào hệ thống ngân phiếu này cũng coi như thu hút thương nhân các nước lớn tới làm ăn. Nhiều mặt hỗ trợ lẫn nhau. Dương Mục thở dài. Xem ra trước kia mình cô lậu quả văn, chỉ nhìn vào một tấm ngân phiếu như thế cũng có thể thấy thế giới này không hoàn toàn hỗn loạn tệ hại như mình tưởng. Chí ít thì trong một vài lợi ích cộng đồng, vẫn có quy tắc. Việc này dẫn ra một việc cực kỳ xấu hổ. Thương quốc không có nổi một tòa tiền trang. Đừng nói đến tiền trang, ngay cả hắn là hoàng đế mà trước đây cũng không biết đến thứ ngân phiếu này. Từ đó có thể thấy ba nước trình thân thương thực sự đúng là nơi man di trong mắt các nước chư hầu lớn, khó trách đại thịnh quốc chẳng muốn tốn sức làm to chuyện. À, bọn họ còn nói sẽ dần dần trả nợ 40 vạn lượng bạc còn lại sao? Dương Mục lại hỏi. Bẩm bệ hạ, đúng là bọn họ đã hứa hẹn như vậy. Nghiêm Hoa hơi xấu hổ. Xét về đạo nghĩa mà nói, 70 vạn lượng này đều là dưới danh nghĩa quyên tặng, dùng từ trả nợ có hơi quá đáng. Dương Mục lại chẳng quan tâm có quá đáng hay không, dù sao số tiền kia đã định ra, không thêm lời tức đã là không tệ rồi. 30 vạn lượng, không ít. À, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nhíu mày hỏi. Khanh có biết vấn đề lạm phát ở các nước chư hầu kia thế nào không? Chuyện này thần ngu dốt, không biết lạm phát là gì. Xin bệ hạ chỉ rõ. À, cái này cũng khó giải thích. Thế này đi, khanh đi nghe ngóng thử xem ở nước bọn họ bao nhiêu tiền một cái bánh bao, bao nhiêu tiền một cân gạo. Được rồi, khanh lui ra đi cho những thương nhân kia yết kiến. Tuân chỉ, thần cáo lui. Bất Hủ Đại Hoàng Đế Người Làm Exit Phong, chương 167, Truyện Ngụ Ngôn, quyển 2. Nghiêm Hoa cáo lui rồi, Dương Mục nhìn chồng ngân phiếu trước mặt, gõ gõ ngón tay lên bàn. Tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Dương Mục thở dài nhẹ nhõm. Thực ra hắn chẳng biết chút gì chuyện liên quan đến họp đường, chi tiết cuộc nói chuyện của Nghiêm Hoa với các thương nhân kia hắn cũng không chỉ điểm. Tất cả mọi chuyện đều do Nghiêm Hoa phát huy ngay tại trận. Có điều, Nghiêm Hoa sợ lộ ra sẽ khiến hoàng đế mất mặt, cho nên tới bẩm báo sớm một chút. Há miệng một cái, lắc lư một chút đã kiếm được 30 vạn lượng bạc. Dương Mục rất hài lòng. Bộ ngoại giao, nên như vậy. Nói lại, Nghiêm Hoa có thể lên làm thượng thư bộ ngoại giao chỉ vì Dương Mục hắn muốn phân tán thế lực môn phiệt, cố ý đề bạt người của một tiểu gia tộc thay thế tạm thời, chờ khoa cử xong xuôi sẽ tìm người phù hợp hơn. Giờ xem ra coi như mèo mù vớ cá rán rồi, chỉ một việc này thôi cũng có thể nhìn ra được năng lực của thượng thư bộ ngoại giao. Sau này tích lũy thêm một chút kinh nghiệm nữa, nhất định sẽ trở thành một nhà ngoại giao có thể lôi kéo khắp nơi. Một lát sau, một đám thương nhân tiến điện. Rõ ràng sau khi ăn bế môn canh, các thương nhân này đã đàng hoàng hơn nhiều, khi vào điện không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu đi theo tiểu thái giám, sau đó cung kính quỳ lạy. Khấu kiến hoàng đế bệ hạ thương quốc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ngươi chính là thương nhân các nước sao? Dương Mục ngồi ngay ngắn trên long ỷ, uy nghiêm hỏi. Bẩm bệ hạ, bọn thảo dân chính là ngoại thương, lần này hết sức vinh hạnh khi có cơ hội yết kiến bệ hạ. Dương Mục trầm ngâm một lát, hỏi. Các ngươi cầu kiến là muốn hỏi chuyện gì? Mọi người hơi chần chừ, không dám lên tiếng trước. Do dự một lát, thấy Dương Mục hơi nhíu mày mới có một người đứng ra thưa. bẩm bệ hạ, chúng thảo dân tới đây yết kiến, khẩn cầu bệ hạ bán chuyện ngụ ngôn cho thương đội bọn thảo dân, để mang tới các nước buôn bán. Không phải thương đội thương quốc ta đã mang tới Đại Thịnh quốc bán sao, các ngươi có thể mua từ đó. Bệ hạ minh giám. Một lão già đứng dậy thưa. Thảo dân thấy cuốn sách này đâu ra đó, chính là một cuốn sách có thể giáo hóa thế nhân, là phúc phận chúng sinh, rất cần mở rộng. Nếu chỉ bán ở Đại Thịnh thì khó tránh khỏi có hơi đáng tiếc, thế nên thương đội bọn thảo dân tới đây chỉ mong bệ hạ cho phép trực tiếp mua sách vận chuyển về các nước buôn bán. Dương Mộc chần chừ một chút, hỏi. Các ngươi có thành ý gì? Lão giả kia sững sờ, khẽ nói. Bệ hạ minh giám, chúng thảo dân mang theo thành ý mà tới, nghe nói quý quốc đang xây học đường, đã đặc biệt gom 70 vạn lượng bạc phân ưu cho bệ hạ. Cái này chấm biết rồi. Dương Mộc khoát tay nói. Chấm đang hỏi các ngươi đồng ý ra giá bao nhiêu. Nghe vậy đám thương nhân đại hỉ, không còn thấp thỏm phập phồng nữa. Đã bắt đầu hỏi thăm giá cả rồi, cuộc làm ăn này coi như đã thành một nửa. Chín thương đội bọn thảo dân nguyện ý mua 90 vạn sách, còn giá cả thì có thể mua với giá một lượng bạc một quyển. Lão già nói. Ngay lập tức các thương nhân xung quanh đều nhíu mày, ánh mắt có hơi trách cứ. Giá tiền này mặc dù vẫn có lợi, thế nhưng không có thương nhân nào muốn tăng chi giảm lợi. Một lượng bạc. Dương Mộc cười nói. Chính các vị đã nói sách này chính là thứ phúc phận của chúng sinh, chẳng lẽ chúng sinh lại rẻ như vậy sao? Cả đám người á khẩu không trả lời được, một lúc sau lão giả cúi đầu nói. Bệ hạ, đám thương nhân thảo dân cũng chỉ là buôn bán nhỏ, mua theo giá của thương nhân quý quốc đã kiếm được rất ít lời rồi, xin bệ hạ thông cảm. Thương nhân của bổn quốc đương nhiên được mua với giá một lượng bạc, chúng ta và Đại Thịnh quốc là lân bang, bán rẻ chút cũng là bình thường. Các vị đã thành tâm chấm cũng sẽ thư thả một chút. Có điều, xin bệ hạ chỉ rõ. Đám người khẩn trương, vội vàng nói. Nhiều bạc như vậy ở đại thương ta cũng không có tác dụng gì, hay chúng ta đổi phương thức giao dịch đi. Một phần sẽ giao dịch bằng bạc bình thường, một phần dùng hàng hóa tương đương thay thế. Thế nào? Hàng hóa? Trước mắt các thương nhân đều hiểu. Dùng hàng hóa tương đương để thay thế đơn giản là một phần tiền trả bằng bạc, một phần lấy hàng để trả. Đây là phương thức giao dịch quan phủ các quốc gia thường dùng. Dù sao thương quốc cũng chỉ là nước nhỏ, là nơi man di, dù có kiếm được nhiều bạc cũng không có chỗ nào mà tiêu, vẫn cần mua đồ từ quốc gia khác, dùng phương thức này thanh toán tiền hàng cũng không bất ngờ. Có điều, dùng hàng hóa để thay thế thì nên như thế nào đây? Nên nhớ thương nhân các nước làm ăn buôn bán trên mọi phương diện. Nếu nói là dùng giá thị trường để trả tiền hàng, vậy đương nhiên bọn họ vẫn có lợi. Nhưng nếu dùng giá vốn để giao dịch, với bọn họ thì chẳng những hao phí nhân lực vật lực vận chuyển, còn không kiếm được lời lãi gì, vô hình còn tăng thêm chi phí, là vất vả không công. Xin hỏi bệ hạ, nên tính toán hàng hóa bổ sung thế nào đây? Bằng 8 phần giá buôn ở các nước, song phương hiệp thương, liệt kê ra danh sách. Tỷ lệ tiền bạc và hàng hóa như thế nào ạ? Bạc 3 phần, hàng hóa 7 phần. Đám người trầm mặt, thầm tính toán trong lòng. Hàng hóa bình thường, ví dụ như muối sắt dầu gạo, lợi nhuận chừng 4-5 thành, nếu thay thế cho thương quốc với giá 8 phần 10 trừ chi phí vận chuyển thì vẫn còn khoảng 2 phần lợi nhuận. Tính như vậy, giá một cuốn sách còn chưa tới một lượng bạc. Bệ hạ, thương đội bọn thảo dân có thể đồng ý với giá tiền này. Chỉ có một yêu cầu quá đáng, mong bệ hạ nhìn vào thành ý của bọn thảo dân mà đừng bán cuốn sách này cho thương đội khác. Các ngươi muốn chuyên quyền sao? Dương Mộc dùng thuật ngữ thời đại này. Trầm ngâm một lát, hắn nói. Việc này bộ ngoại giao đã bẩm báo với chấm. Có điều các vị cũng thấy công nghệ và nội dung của cuốn sách này xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ chỉ có các ngươi đồng lòng sau này sẽ có vô số thương đội đến bàn bạc mua bán với thương quốc, sao chấm có thể từ chối trừ khi. Xin bệ hạ chỉ rõ. Đám người vội vàng hô lớn. Khi nghe nửa khúc đầu trái tim của họ đều chìm tận đáy cốc, thấy có chuyện cơ đều hết sức kích động. Nếu mấy thương đội các ngươi có thể mở cửa hàng ở thương quốc ta, có thể đảm bảo mỗi tháng vận chuyển hàng hóa không dưới 10 vạn lượng để buôn bán, chấm sẽ cho các ngươi quyền ưu tiên. Sau này, phàm là hàng hóa của thương quốc thì đều sẽ cho phép các ngươi buôn bán. Quyền ưu tiên. Với mọi người thì đây là một từ mới lạ, nhưng nghe qua cũng có thể hiểu được phần nào. Quyền ưu tiên không phải là chuyên quyền. Còn về buôn bán hàng hóa của thương quốc. Thôi đi, mọi người chỉ có hứng thú với chuyện ngụ ngôn tinh mỹ kia thôi. Nếu vì mấy chục vạn lượng bạc lợi nhuận mà mỗi tháng phải vận chuyển hàng hóa giá trị 10 vạn lượng đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này buôn bán, sau đó lâm vào vũng bùn ở đây thì không phải một lựa chọn sáng suốt. Có mấy thương nhân đã bắt đầu thoái ý. Đương nhiên Dương Mộc biết tâm tư những người này. Với những thương nhân như bọn họ, đến thương quốc mở cửa hàng chẳng khác nào ơn mát mở cửa hàng ở vùng quê hẻo lánh vậy, không phải món buôn bán có lời. Các vị bình tĩnh chớ vội, nghe chấm nói hết lời đã. Chuyện ngụ ngôn quyển một bán xong sẽ còn có quyển hai, các vị cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tương tự. Cái gì? Quyển hai. Đám người đều kinh hãi. Sách này còn có quyển thứ hai nữa sao? Nghĩ một lát, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Đã có thể viết ra được chuyện ngụ ngôn quyển 1 thì đương nhiên có thể viết được chuyện ngụ ngôn quyển 2, chuyện này chẳng có gì mâu thuẫn. Có lẽ còn có quyển 3, quyển 4. Thậm chí còn có sách khác. Nếu có thể nắm được quyền ưu tiên. Trái tim cả đám người đập bình bịch, nghĩ lại điều kiện của Hoàng đế Thương Quốc có vẻ không quan trọng lắm. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 168 công việc mới của Bộ Công Thương. Cuối cùng, 9 đoàn buôn đều tranh nhau ký xuống thư hứa hẹn. Nói là một phần hứa hẹn, nhưng kỳ thực lấy tình trạng hiện tại của Thương Quốc thì không thể có năng lực để bọn họ thực hiện hứa hẹn. Có điều, chỉ cần có kỹ thuật trong tay thì những thương nhân này vẫn sẽ làm ăn cùng Thương Quốc, thực hiện hứa hẹn chỉ là điều sớm muộn. Lợi ích buộc chặt chính là thư hứa hẹn tốt nhất. Đương nhiên, ngoại trừ những cuốn sách này, Dương Mộc còn đưa ra một cái sản phẩm khác, giấy. Giấy ở trên thế giới này cũng gần giống với giấy mà học giả thư pháp mới nhập môn dùng để luyện chữ. Không chỉ khô vàng thô ráp, còn dễ dàng bị mục nát, chỉ cần thoáng dính nước sẽ dễ dàng bị phá hủy, tính bền phi thường kém. Nếu như không phải vì nhẹ thì sợ là mọi người đều sẽ không dùng nó để viết. Đối với quý tộc thì đồ vật trọng yếu gì đó đều sẽ ghi lại ở trên vải vóc, công dụng thực tế của giấy chỉ dùng sau khi đi vệ sinh. Một cái so sánh đơn giản, trong lịch sử thời Đông Hán, sau khi Thái Luân cải tiến cách chế tạo giấy thì thứ này mới chính thức xuất hiện trong lịch sử. Sau đó lại trải qua mấy trăm năm, mới trở thành phương tiện truyền bá tin tức chủ yếu. Thế giới này cũng dị dạng ở điểm đó. Mọi mặt còn lại, ví dụ như quần áo lễ nghi, đều vô cùng phát đạt, thậm chí là giống như thời Đường Tống. Thế nhưng ở phương diện chế tạo giấy lại dừng lại ở trước thời Đông Hán. Nếu như dựa theo bình thường thì phẩm chất trang giấy ở thế giới này phải đạt đến mức sau khi Thái Luân cải tiến phương pháp chế tạo giấy, mà coi như có người cải tiến trang giấy thì cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể trở thành vật dẫn chủ lưu cho văn tự. Thế nhưng xưởng giấy sinh ra ở Thương Quốc, khiến cho nó vượt qua thời kỳ phát triển mấy trăm năm đó. Xưởng sản xuất giấy, xét về phẩm chất đã gần như giống với sách lậu của hậu thế. Nếu như lại cải tiến tiếp, sản xuất ra trang giấy giống như sách giáo khoa cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên, những thứ này đều là dự định sau đó. Hiện nay kỹ thuật sản xuất giấy của Thương Quốc đã đủ để bỏ xa các nước chư hầu lớn mấy con phố. Các thương nhân mừng rỡ. Những tờ giấy này một khi vận chuyển về trong nước, nhất định sẽ được các quý tộc yêu thích, bán ra giá cao tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa xét ở trên nhu cầu tuyệt đối lớn hơn nhiều so với chuyện ngụ ngôn. Cuộc trao đổi này có thể làm lâu dài. Dương Mộc ngồi trên long ỷ, vẻ ngoài hết sức nghiêm túc, không có chút rung động nào. Một đám ngu ngốc. Đây là ý nghĩ trực tiếp nhất trong lòng hắn. Một tờ giấy nguyên phẩm lấy xuống từ trên dây chuyền sản xuất, cũng chỉ to bằng một tờ báo, phí tổn khoảng một đồng tiền, bán cho bọn họ 300 đồng tiền một tờ mà còn vui cười hớn hở như thế. Cuối cùng, mỗi một đội buôn đều quyết định chọn mua 10 vạn lượng trang giấy cùng với 90 vạn sách, tổng cộng là 180 vạn lượng bạc. Trong đó 54 vạn lượng là trả bằng ngân lượng, còn 126 vạn lượng kia thì dùng hàng hóa để thay thế. Hàng hóa dùng để thay thế tổng cộng có 6 loại, bao gồm muối, sắt, da lông, tơ lụa, ngựa và lương thực. Cân nhắc đến việc một số quốc gia kiểm soát chặt chẽ đối với sắt và ngựa, vì thế nên ở hai phương diện này tỷ lệ có thể hơi thấp một chút. Tảng đá trong lòng đám thương nhân cuối cùng được thả xuống. Sau khi xuất cung lập tức chạy tới dịch quán bộ ngoại giao, truyền tin cho đội buôn lập tức vận chuyển tiền hàng đến đây, đồng thời chính bọn hắn đều dạo qua một vòng ở trong thành, rung động không thôi. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc không chỉ là mấy chuyện phát sinh trong tháng này, mà chính là một loạt chính lệnh cải cách hoàn toàn không dựa theo lẽ thường. Rõ ràng bách tính Thương Quốc đều nghèo khó, nhưng trên mặt đều rất nhẹ nhàng, không có một tia oán giận nào đối với triều đình và quan phủ cả. Thương Quốc đến cùng là một quốc gia thế nào? Đương nhiên, những nghi vấn này cũng không cần tìm tới dân chúng mới có thể giải đáp, bố cáo và báo chí có sán trên đường đã nói cho bọn họ đáp án. Tuy rằng thông qua những tờ báo này bọn họ đã có thể hiểu đại khái đối với Thương Quốc, thế nhưng trong lòng lại càng thêm rung động. Thương Quốc ngoài sách ra còn có báo, đến cùng là làm sao để chế tạo ra. Bình tĩnh mà xem xét, khi lần thứ nhất nhìn thấy những quyển sách này, chấn động từ công nghệ gây ra cho bọn họ lớn hơn nhiều so với nội dung. Trước đó chỉ chăm chú nói chuyện làm ăn nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhìn thấy báo chí đã làm cho bọn họ bắt đầu suy tư. Quốc gia này không đơn giản như bề ngoài. Hạ tuần tháng 12, khí trời ấm lên. 9 đội buôn sau khi chọn mua xong sách và giấy thu hoạch lớn mà đi. Công bộ truyền đạt chính lệnh ở thành Tây mở ra một khối quảng trường mới, tương lai để cho thương nhân các quốc gia đến mở cửa hàng. Cùng lúc đó, thương nhân các quốc gia khác cũng lục tục tới thương thành. Tính sơ qua thì tất cả có hơn 30 đội, quy mô cũng tương đương với 9 đội buôn trước, đều là đội buôn nổi bật của các quốc gia. Không ngoại lệ, những đội buôn này đều thông qua Bộ Ngoại giao biểu đạt nguyện vọng ý kiến. Thế nhưng, nghênh tiếp bọn họ chính là Bộ Công Thương. Cũng phải nói cảm giác tồn tại của Bộ Công Thương ở triều đình Thương Quốc gần như bằng không. Làm một bộ trong lục bộ mới, công tác bình thường chính là đi dạo trên phố phường, giao thiệp với một ít tiểu thương, xử lý các loại tranh cãi, chuyện đại sự chân chính là không có. Vì thế, ở trong triều cũng thường thường bị người quên lãng. Thậm chí còn có người gọi Bộ Công Thương là một nơi bảo dưỡng tuổi thọ tốt, xưng là bộ của người của không phận sự. Tần Trường Phong là thượng thư của Bộ Công Thương, trong lòng đương nhiên rất khó chịu. Mỗi lần lên triều thì đều cúi đầu đứng trong góc không ai chú ý, trong lòng mơ hồ có một loại lo lắng. Sợ hãi vạn nhất ngày nào đó hoàng đế bệ hạ nhớ đến cảm thấy bọn họ dư thừa rồi xóa đi, thì sẽ bị thiên hạ chê cười. Nhưng giờ tình thế đã xoay chuyển, ngày hôm nay Bộ Công Thương lại đi nghênh đón một đoàn thương nhân ngoại quốc. Chuyện này không phải vẫn do Bộ Ngoại giao xử lý sao? Trong lòng Tần Trường Phong hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo chức trách thiết lập của các bộ lúc trước thì Bộ Ngoại giao chủ yếu phụ trách xử lý chính sự, còn chuyện hiệp đàm thương vụ hợp tác chủ yếu là do Bộ Công Thương phụ trách. Nghiêm chỉnh mà nói, chín đội buôn lần trước cũng có thể tìm Bộ Công Thương để bàn bạc. Thế nhưng, đám thương nhân đó lại trực tiếp tìm tới Bộ Ngoại giao yêu cầu tiếp kiến Hoàng đế Bệ Hạ. Do đó đã có quan hệ với chính sự, nên vẫn do Bộ Ngoại giao xử lý. Cảm giác tồn tại của Bộ Công Thương vốn đã thấp, đối với chuyện này Tần Trường Phong cũng không xoắn xuýt, tùy ý đi. Không nghĩ tới, đi một hồi vẫn là trở lại Bộ Công Thương. Tần Trường Phong hỏi dò một phen mới biết đây là chỉ thị của Hoàng đế Bệ Hạ, sau này những thương nhân đó đều do Bộ Công Thương toàn quyền xử lý. Toàn quyền xử lý. Tần Trường Phong chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí dâng lên, rất phấn chấn. Làm cho hắn hưng phấn không phải là quyền lực to lớn, mà là Bộ Công Thương rốt cuộc cũng có việc để làm. Sẽ không tiếp tục bị người cười nhạo nữa. Bất Hủ Đại Hoàng đế người làm Egypt Phong chương 169 Thiện Quốc Đại Điển. Đem một đống thương nhân này ném cho Bộ Công Thương, đúng là ý chỉ của Dương Mục. Bởi vì, hắn không có thời gian. Đúng vậy, tính thời gian thì Đại Điển nhường ngôi đã tới gần. Khoảng thời gian này, tin tức và tấu chương từ quan phủ các nơi giống như hoa tuyết bay về trên bàn hắn. Hiện giờ triều chính ổn định, chính lệnh phổ biến có thứ tự, đã đến thời điểm nhường ngôi. Càng thêm tinh chuẩn mà nói, hẳn là Thiện Quốc Đại Điển. Dương Mục không xác định thời gian cuối năm ở thế giới này có phải giống như trên trái đất hay không. Thế nhưng xem khí trời thì đều là thời tiết đầu xuân, còn cuối năm và đầu năm thì ở trong dân gian đều là ngày lễ, đồng thời cũng có các hoạt động chúc mừng tương ứng. Có điều tập tục các nơi sẽ có sự khác biệt, nói chung đều nghiêng về một loại hoạt động đó là tế tự. Kỳ thực, bất kể là thế giới nào cũng đều có một điểm tương đồng, đó là nhân tính. Sinh hoạt càng khốn khổ lại càng coi trọng việc tế tự, ký thác tinh thần vào nó, ước ao một cuộc sống tốt đẹp. Năm nay không khí ngày lễ rất nồng đậm, cách cuối năm còn có mấy ngày mà các nơi đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì bắt đầu từ năm nay, cuối năm sẽ được gọi là Đại Niên, đầu năm gọi là Tết Nguyên Đán, còn có cả một bộ tập tục đầy đủ trong ngày Tết, tất cả đều được triều đình và quan phủ tuyên truyền thâm nhập vào lòng người. Vì thế công báo đặc biệt ấm chế ra một chuyên mục, miễn phí phân phát cho tất cả bách tính. Tương truyền, ở thời kỳ thượng cổ Hoa Hạ, thủ lĩnh chư tộc Đại Thuấn đã dẫn sát quần thần bách quan tế tự thiên địa trong ngày đăng cơ. Vì thế đã coi ngày đó là đầu năm, cũng chính là Tết Nguyên Đán. Đây đương nhiên là do Dương Mục cố ý tuyên truyền. Kỳ thực cũng chỉ là một ý nghĩa tượng trưng, lịch pháp cổ đại chân chính đã biến động nhiều lần, đầu năm cũng thay đổi liên tục, thế nhưng liên quan tới ngọn nguồn văn hóa đều là chân thực. Xây dựng một nền văn hóa, biện pháp đơn giản nhất chính là hòa vào cuộc sống dân chúng trong các ngày lễ. Tết Nguyên Đán chỉ là bước thứ nhất, cũng là bước chuẩn bị cho lễ nhường ngôi. Bối cảnh văn hóa như vậy càng dễ dàng khiến cho người ta tiếp thu, cũng chứa một loại sắc thái thần bí, dân chúng bình thường sẽ cho rằng hai nước nhường ngôi đều là thiên ý. Văn hóa cần được xây dựng, dân chúng cũng cần giáo hóa. Tư tưởng của dân chúng như giấy trắng vậy. Vì thế hầu như không có bất luận sự chống cự nào với việc tiếp thu loại văn hóa này. Cũng bởi nó là chỉ thị của Hoàng đế vĩ đại, vì thế không chỉ có hoàn toàn tiếp thu, mà còn chủ động tìm tòi nghiên cứu thêm. Xem cuối năm là Đại Niên, đầu năm là Tết Nguyên Đán đã thành trào lưu. Đương nhiên, văn hóa cũng không phải một sớm một chiều là có thể hình thành. Văn hóa mừng năm mới thâm thúy quảng đại. Không thể trong thời gian ngắn đã ra dáng. Thế nhưng cũng coi như đã hơi có mô hình trước mắt cơ sở để nhường ngôi đã đầy đủ. Thái Đình 2 năm, mùng 1 tháng sinh, đại điển nhường ngôi đúng hạn mà tới. Đường phố hai bên thương thành biển người tấp nập, cách ba trượng đều có hai tên binh sĩ canh gác. Thanh Long quân phụng chiếu vào thành, từ cửa thành đến cửa cung đều có cấm vệ nghiêm ngặt. Hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Khang và Hoàng đế Thân Quốc Thân Tử Phu người mặt long bào ngồi trên liễn xa, xuất lính quần thần bách quan, dưới sự hộ tống của văn võ bá quan tiến vào Thương Thành. Đội ngũ hai nước hợp lại cùng nhau, có vô số thành viên hoàng tộc cùng với từng xe lễ vật xếp thành hàng dài như một đầu trường long, làm cho bách tính Thương Thành đều tranh nhau quan sát và nghị luận. Từ lúc bắt đầu vào thành, hoàng đế hai nước cùng rất nhiều đại thần và con cháu hoàng tộc đều đi bộ, thái giám hai bên trái phải nâng từng cái mâm che kín vải lụa, bên trong là từng cái ấm tỉ. Cửa cung mở ra, bách quan thương quốc vào triều. Một tên thái giám tay nâng thánh chỉ, đứng thẳng ở trên cổng thành tuyên chiếu thư. Tiếp đó, các thần tử còn lại và tùy tùng tất cả đều quỳ gối ở ngoài cung, hoàng đế hai nước dẫn theo thái giám đi vào hoàng cung. Dưới sự sắp xếp của lễ bộ, toàn bộ bầu không khí đều hết sức trang nghiêm nghiêm túc, tất cả văn võ đại thần đang làm lễ ở trong hướng điện. Giây lát, lễ nhạc tấu vang trên lầu truyền đến một tiếng chuông lớn. Một lão giả mặc quan phục màu đen, nâng một tấm vải lụa, hát vang. Cát, cát. Quần thần đáp lời. Dương Mộc ngồi trên long ỷ, mở miệng nói. Tuyên quân chủ của hai nước. Tuyên, hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Khang, hoàng đế thân quốc thân tử phu vào điện yết kiến. Tuyên, hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Khang, hoàng đế thân quốc thân tử phu vào điện yết kiến. Tuyên, hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Khang, hoàng đế thân quốc thân tử phu vào điện yết kiến. Tổng cộng là 9 tiếng truyền tới ngoài điện, hoàng đế hai nước được thái giám dẫn vào hướng điện. Trịnh Khang mở ngoặc tròn thân tử phu đóng ngoặc tròn bái kiến hoàng đế thương quốc. Nguyện bệ hạ xá tắc vĩnh cố, phúc thọ vạn năm. Hoàng đế hai nước đều chắp tay. Dương Mộc lộ ra nụ cười, giơ tay lên nói. Hai vị quân vương, mời đứng lên. Bệ hạ thứ tội, ngoại thần không dậy nổi. Chuyện gì? Khẩn cầu bệ hạ tiếp nhận cương thổ nước ta bảo hộ vạn dân. Hai nước các ngươi tổ tiên đời đời là quân vương, sao có thể là trò đùa chấm không thể. Thiên có thọ, lục có cuối, hợp thời thuận lòng trời, vừa lúc sát nhập. Nhưng quốc chính là quốc gia của quân thần vạn dân chấm không dám nhận. Bề hạ nhân đức thiên địa phù trợ, thần dân y thuận, xứng nhận quốc này. Trời không có điểm báo trước, người dân không mời chấm không thể được. Thượng cổ thánh hiền có lời thiên địa rộng lớn, có đức mà ở. Ngoại thần hổ thẹn, người oan không thể nói lý, không thể cấm oan lại xảo quyệt, tùy tiện dùng người, tu sửa cung vũ, hỉ nộ quá kém. Nay thuận theo thiên thời, quy phụ thương quốc, bách tính an vui thiên mệnh sở kỳ. Cổ nhân nói thiên cho không lấy trái chịu tội lỗi. Nếu thiên mệnh ở chấm, chấm sao dám chối từ, ổn thỏa lo lắng hết lòng, trên không thèm trời, dưới không tổ vu dân, thuận trời hợp thời, tư ngươi vâng mệnh. Thiện từ đây quốc sự giao cho bệ hạ, chúng ta khấu tạ. Hoàng đế hai nước đứng thẳng thái giám hai bên nâng lên một quyển chiếu thư, đi ra ngoài điện tuyên. Thuận trời hợp thời Trịnh Hoàng Thiện Quốc chiếu viết tổ tông 9 đời Trịnh thị từ khi lập quốc tới nay. Xã tắc đáng phúc được tổ tông phù hộ, nguy mà phục tồn. Nhưng ngẩng xem thiên văn, lại nhìn xuống dân tâm, vận số Trịnh quốc đã hết. Thiên hạ là công tuyển hiền chọn tài, cổ có hiền quân nhường ngôi, danh truyền thiên cổ. Chấm ao ước hâm mộ, kim kỳ truy kỳ điển, thiện quốc ở thương y theo ý chỉ. Khâm thuận thiên mệnh thân hoàng thiện quốc chiếu viết thân thì lập quốc đã gần trăm năm, vạn dân cực khổ. Là tội của hoàng tộc. Thiên đã tính trước, giúp đỡ tân hoàng, ban cho một người chi thừa thiên tử, mang theo huấn điển. Hoàng đế thương quốc công lao mậu ở bách hoàng, đạo chiêu hồ muôn đời, lấy minh phối thượng thiên, ánh sáng như nhật nguyệt. Chấm tuy bình thường án theo đại đạo, ngu muội cũng lấy đó làm gương, không dám quên tiên hiền cao thượng, nay liền thiện quốc với thương, thuận theo ý trời. Tuyên trong hướng điện xong thái giám lại nâng thánh chỉ đi tới tuyên ở tường thành. Bốn thỉnh ba từ, lần thứ tư tiếp nhận nhường ngôi tiếp đó chính là chiếu thư thiện quốc, ngay ở trước mặt văn võ bá quan và bách tính vạn dân chính thức chiếu cáo thiện quốc. Trong nháy mắt toàn bộ quy trình đã qua hơn một nửa, tiến vào phân đoạn cuối cùng. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 170 hoàng đế ngã bệnh. Sau một phen lễ nghi, hoàng đế hai nước dâng lên ngọc tỷ, bỏ đi long bào, quỳ gối bên trong đại điện. Đại điện thiện quốc chính thức kết thúc. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là tất cả đều đã hoàn thành. Xưa nay, người nhường ngôi tất sẽ có phong hào. Hai người là vua thoái vị, tất nhiên sẽ không thể ngoại lệ. Dương Mục nói. Tuyên chỉ. Thẩm An vung phất trần một cái, đem một quyển thánh chỉ từ từ mở ra. Thuận Thiên ứng thời, thủ tư minh mệnh, hoàng đế đại thương chiếu viết hai nước chỉnh thân thuận theo số trời, thủ phong Trịnh Khang của Trịnh quốc là cung hầu và ban thưởng cung ập, thủ phong thân quốc thân tử phu là thuận hầu và ban thưởng thuận ập. Trong vòng 10 ngày tất cả hoàng tộc đều phải tiến vào đất phong, nếu như có người đi theo thì phải đăng ký. Hai hầu cung thuận phải cần cù vì dân, không thể lười biếng, nếu không được sẽ bị đuổi khỏi đất phong. Thần Trịnh Khang mở ngoặc tròn thân tử phu đóng ngoặc tròn khấu tạ long ăn của bệ hạ. Dương Mục gật gật đầu, giơ tay lên nói. Hai nơi trịnh thân đã cực khổ lâu ngày, nay đã quy phục thương quốc thì tất cả luật pháp quan chế đều theo thương quốc, giảm miễn nửa năm thuế má, các bộ quan chức dẫn sắc cấp dưới phổ biến chính lệnh. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Huân tước quý tộc ở hai nước, tước vì hạ nhất đẳng, do lễ bộ sắp xếp, giống như thương quốc. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Dương Mục quét một vòng các quan lại bên trong cung điện thỏa mãn gật gật đầu, đồng thời trong lòng một trận thoải mái. Rốt cuộc đã chân chính thống nhất được Tam Quốc. Buổi chiều, cả nước chúc mừng. Cái gọi là cả nước, đương nhiên cũng bao gồm cả thân quốc và trịnh quốc. Toàn bộ thương quốc, chỉ một ngày mà lãnh thổ đã mở rộng ra 4 lần, nhân khẩu đạt đến hơn 300 vạn, thành trì tổng cộng có 34 tòa. Nếu như tính cả Lưu Thành đang xây dựng ở Sơn Mạch Lưu Phỉ và Quy Nghĩa Thành ở Quy Nghĩa Đảo thì tổng cộng là 36 tòa thành trì. Từ khu vực cho đến nhân khẩu đều có lợi, đã chân chính có tư cách trở thành một nước chư hầu. Sau khi tất cả đại thần tản đi, Dương Mục gọi ba người Khổng Thượng Hiền, Phạm Hoàng Tể và Vương Ung ở lại Tử Thần Điện thương thảo công việc tiếp theo. Trong đó trọng yếu nhất chính là thương thảo làm sao để triều cống thiên tử, tôn kính bá chủ. Bởi vì ba quốc gia Trịnh Thương thân tuy rằng bề ngoài là một trong các nước chư hầu, nhưng kỳ thực ba quốc gia này cũng không phải do thiên tử đại lễ trực tiếp phân phong, mà là sau khi dân chúng di chuyển mới khai phá ra. Nhiều năm qua, bởi vì nước nhỏ dân yếu và vị trí xa xôi, lại bị Đại Thịnh Quốc cản trở nên căn bản không thể liên hệ với các nước đại chư hầu khác, và cũng không được coi trọng, triều cống thiên tử càng không thể nào nói tới. Cho đến nay cũng không có được một danh phận chính thức, chỉ là ngoài miệng biểu thị phụng thiên tử làm chủ, bởi vì bên trong có rất nhiều tiểu quốc. Trước đây khi thương quốc còn yếu ớt thì đương nhiên có thể không quan tâm, mà thiên tử và các nước đại chư hầu cũng chướng mắt vùng khỉ ho cò gáy này. Thế nhưng bây giờ địa bàn lớn hơn, dù không sợ các quốc gia khác mơ ước, nhưng vì chủ động dung nhập vào trong đó cũng nên có hành động. Triều cống thiên tử là vì một cái danh phận. Tôn kính bá chủ nhưng vẫn sợ bị chư hầu vây công. Hai điều này muốn chân chính thực hiện cũng không khó, bởi vì bây giờ vương triều đại lễ chỉ còn dư lại xác không, ước gì tìm được chút cảm giác tồn tại. Mà bá chủ Tấn Quốc thì những năm gần đây ngày càng suy yếu, giờ có nhiều thêm một tiểu đệ đương nhiên sẽ rất cao hứng. Vì thế quân thần mấy người sau khi nhị định, giao cho Thượng Thư Lễ Bộ Vương Ung đi triều kiến thiên tử, còn Thượng Thư Bộ Giáo dục Khổng Thượng Hiền sẽ mang quà tặng tới bái kiến bá chủ Tấn Quốc. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã qua 2 tháng. Một tháng qua, hai bên thân trình dung hợp cũng không tệ lắm, trên căn bản đã nhận là con dân của thương quốc, tình cờ có người nói đến thân quốc và trịnh quốc còn cảm thấy xấu hổ. Đồng thời thương nhân ngoại quốc trong thương thành cũng bắt đầu tăng lên, ở trong thành mở thêm rất nhiều cửa hàng, bình thường có thể nhìn thấy từng xe hàng hóa tiến vào trong thành. Trong này, nhiều nhất đương nhiên là tiền hàng. Chín đội buôn sau khi thu được quyền ưu tiên về sách và giấy nên trong giao dịch với thương quốc đã chiếm cứ một nửa số lượng, mấy chục đội buôn còn lại tuy rằng nhập hàng giá cả hơi cao nhưng cũng rất tích cực. Dưới bối cảnh như vậy, công bộ cũng đã có các hành động tích cực, điều động mấy vạn dân chúng sửa cầu lót đường, đem toàn bộ quan đạo đều tu sửa một lần. Đương nhiên, điều động dân phu cũng không phải là lao dịch, công bộ sẽ thanh toán tiền công. Dự tính sau khi toàn bộ quan đạo sửa xong, dân phu một ngày ba bữa cộng với tiền công sẽ là hơn 10 vạn lượng bạc. Đối với việc này, Dương Mục rất hài lòng. Cái gọi là nếu muốn giàu trước tiên phải sửa đường, xem ra ô giá của công bộ cũng không phải kẻ ngu dốt gì, biết được nên bỏ công ở những phương diện nào. Vương Ung và Khổng Thượng Hiền đi sứ, mấy ngày trước cũng đã trở lại quốc nội. Toàn bộ thương quốc đều là một mảnh phồn thịnh. Vốn dựa theo kế hoạch thì cuối tháng sẽ tiến hành phong thưởng đối với các tướng sĩ lập công trên chiến trường năm ngoái, lại cho tướng sĩ và dân chúng một lần đánh máu gà. Nhưng tin tức còn chưa tuyên bố ra ngoài, Dương Mục liền bị bệnh. Không phải bệnh gì nặng cả, chỉ là thương hàn cảm mạo bình thường mà thôi, uống hai viên thuốc cảm là có thể khỏi. Thế nhưng ở thế giới mà việc chữa bệnh cực kỳ lạc hậu này thì không thể có được. Vì thế bệnh tình của Dương Mục kéo dài và chuyển biến xấu, cả ngày phờ phạc, thường xuyên muốn ngủ, ban ngày cũng đều lờ mờ. Các vị thái y của bộ y dược cũng gấp đến độ xoay quanh. Vô số phương thuốc cổ cơ hồ sắp lật rách cả luận thương hàn tạp bệnh mà Dương Mục truyền xuống, thử hết mấy cái phương thuốc cũng không thấy hiệu quả. Lần này đã dọa sợ Thái Hậu và Hoàng Hậu, mỗi ngày đều tự mình thăm hỏi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn bất hòa nay cũng đã hòa hoãn hơn. Để nô tỳ thử một lần đi. Hoàng Hậu lo lắng cắn môi một cái rồi nói với Thái Hậu. Ngươi! Thái Hậu có chút không yên lòng, nói. Ngươi có thể có biện pháp gì? Mẫu Hậu yên tâm, nô tỳ có thể thử một lần. Kia! Một khi đã như vậy, ngươi liền thử xem. Thái Hậu hơi do dự một chút, nhớ tới lúc ở Dục Linh Cung nhìn thấy cảnh Hoàng Hậu luyện công. Hoàng Hậu do dự một chút, nói. Còn thỉnh Mẫu Hậu tạm lánh một lát. Tạm lánh! Thái Hậu kinh ngạc, nói. Liền ngay cả ai ra cũng phải tạm lánh. Hoàng Hậu gật gật đầu. Thái Hậu không có cách nào khác, cũng chỉ đành làm theo, mang tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Cơ Linh Nhi và Thẩm An. Lập tức, hai người đều ăn ý đứng thẳng ở hai bên. Chỉ thấy Hoàng Hậu vận chuyển nội tức, lòng bàn tay đặt ở trên lưng Dương Mục. Một luồng khí tức như có như không tràn ngập cả tòa cung điện. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hậu đổ mồ hôi đầm đìa. Truyền nội tức cho người khác cũng không phải chuyện thoải mái gì, đặc biệt là cho một người không có võ công như Dương Mục, cho dù là cường giả tiên thiên cũng không kiên trì được bao lâu. Có tình huống. Bỗng nhiên, sắc mặt Thẩm An ngưng lại. Nghe vậy, Hoàng Hậu nghiêng đầu yếu ớt nói. Đi ra đi, bổn cung biết là ngươi giở trò vượt. Khanh khách lạc. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Diệu Hy hạ xuống từ trên nóc đại điện, hé miệng nói. Hai người kia không tồi, có thể nhận ra được hành tung của ta, cũng sắp tiến vào thuế phàm cảnh rồi. Khanh khách lạc, xem ra tao hồ ly không chỉ có bản lĩnh câu dẫn nam nhân mà còn có cả bản lĩnh dạy người khác võ công, vô cùng tuyệt vời.